Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 233. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe mắt Phong Hằng nhìn thấy khuê nữ tò mò nhìn bọn họ, ho nhẹ một tiếng, cảm thấy ở trước mặt khuê nữ không thể không rụt rè như vậy, kéo thê tử ôm eo hắn vùi đầu làm nũng ra ngoài, cúi đầu hôn nàng một cái, mới để hạ nhân mang bàn ăn lên. Tống Sư Trúc nhìn thoáng qua canh nóng đồ ăn trên bàn, đột nhiên nhớ tới một chuyện, lo lắng nói, ta đã ngủ qua bữa trưa, nương không nói ta chứ? Không có việc gì, Phong Hằng gắp cho nàng một đũa thức ăn. Cơm trưa của hắn dùng chung với huynh đệ nương ở Khánh Vân Viện. Hạ nhân báo Tống Sư Trúc mệt mỏi ngủ một giấc. Triệu thị ngay cả Hoàng thị cũng không gọi tới. Chỉ có bốn mẫu tử bọn họ cùng ăn bữa cơm. Hắn nói, nương bảo ngươi nghỉ ngơi cho tốt rồi lại đi chỗ nàng. Tống Sư Trúc liền gật đầu. Thấy thê tử nghe xong lời của hắn, thần sắc hòa hoãn xuống. Hắn lắc đầu cười cười. Vừa rồi ở trong Khánh Vân Viện, hắn cũng phát giác được Tống Sư Trúc đối với nương mình thật cẩn thận, kỳ thật cũng không cần thiết. Nương hắn xưa nay sẽ không làm khó người khác ở những chuyện nhỏ nhặt này. Nhưng Phong Hằng không nói ra câu này, xưa nay giữa nhi tức và thái thái luôn luôn vi diệu, thê tử và nương ruột kính hai bên là tốt nhất. Sau khi dùng cơm trưa với Tống Sư Trúc, Phong Hằng dặn dò nàng về hành trình của hắn. Nghe được đêm nay trong nhà bầy yến, tộc trưởng tộc lão lúc này đều ở tiền viện chờ hắn. Tống Sư Trúc liền nói, người đi đi, ta biết rồi, chỗ nàng cũng có việc. Tống Sư Trúc định nhanh chóng xử lý Đồng thị. Không nói cái khác, nàng ta nổi lên tâm tư với Phong Hằng, Tống Sư Trúc là người đầu tiên không thể nhịn. Bất quá chỉ là một nhũ mẫu mà thôi, Phong Hằng cũng không dặn dò thêm, uống một chén trà xong liền đi ra ngoài. Phong Hằng đi rồi, Tống Sư Trúc nghĩ nghĩ, gọi tất cả hạ nhân trong viện tới. Nàng rời khỏi huyện gần 2 năm, vừa về đến sáng rùa sạch sẽ, nước nóng trà nóng, trái cây điểm tâm cung ứng như thường, những thứ này đều không thể thiếu hạ nhân lo liệu. Tống Sư Trúc cố ý khen ngợi mọi người một phen, lại để cho loa sư thưởng thêm một tháng lương, nhìn thấy hạ nhân trước mặt đều có khuôn mặt tươi cười, tâm tình của nàng cũng tốt hơn không ít. Trong đó có mấy người dẫn đầu là Tùng quản sự kích động nhất, luôn miệng thể hiện trung tâm, Tống Sư Trúc nhìn thấy hắn cũng nhớ ra. Lúc ấy Lý Thị chê phủ thành quá nhiều người, viết thư nói cho nàng biết đã đuổi mấy hạ nhân về huyện. Nhưng như vậy cũng tốt, chuyện tìm lương thực khẩn cấp như vậy cho khuê nữ, hắn chắc chắn sẽ không lười biếng. Tống Sư Trúc đơn độc tìm hắn tới để làm nhiệm vụ, chợt nghe Tùng quản sự vỗ N, G, Ự, C cam đoan hoàn thành. Tiểu nhân nhất định làm chủ tử hài lòng, Tùng quản sự hạ quyết tâm muốn chủ tử xem năng lực của hắn. Rõ ràng hắn mới là đại quản sự Tống Sư Trúc định ra ngay từ đầu, cuối cùng chỉ có thể trở về trong huyện thủ viện. Ngay cả việc vui chủ tử thi đậu trạng nguyên bực này hắn cũng không có ở bên hầu hạ, Tùng quản sự nhớ tới chính là dị thường hối tiếc. Sợ nhiệm vụ này quá đơn giản, Tùng quản sự còn chủ động xin đi G, Y, Ế, C giặc để Tống Sư Trúc hạ nhiệm vụ cho hắn. Tống Sư Trúc có chút giờ khóc giờ cười, nghĩ nghĩ, quả thật còn có một việc. Nàng bảo tiêu cục vận chuyển dương của mình còn chưa trở về nhà, bên trong có quà nàng tặng cho mọi người trong nhà, tặng quà phải đúng lúc, đúng dịp, Tùng quản sự cũng tích cực đồng ý. Sau khi người rời đi, loa sư lặng lẽ ghé vào tai nàng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tùng quản sự đây là sợ tiểu thư năm sau không dẫn hắn lên kinh thành. Loa sư thấy nàng không nói chuyện, liền nói với Tống Sư Trúc về việc nàng vừa nhận được tin tức. Lưu lại trong huyện không có chỗ tốt, chỉ có ở bên cạnh chủ tử mới có tiền đồ. Tất cả mọi người đều muốn biểu hiện tốt trước mặt Tống Sư Trúc, tranh thủ năm sau đi theo đến Thượng Kinh. Ngay cả Khâu Mama và Trần Mama lúc trước muốn bắt nạt loa sư, cũng lén lấy tiền hối lộ nàng. Ta không có thu, loa sư nói, nhưng mà Khâu Mama nói với ta rất nhiều chuyện. Không đợi Tống Sư Trúc hỏi, loa sư đã nói lốp bốp. Khâu Mama là Mama của hồi môn Tống Sư Trúc. Lúc trước vẫn muốn ở trong sân chiếm đầu, nhưng sau khi các chủ tử rời huyện, nàng liền hối hận. Vì để Tống Sư Trúc thay đổi cách nhìn với mình, Khâu Mama vẫn luôn để ý đến chuyện lớn xảy ra trong nhà từ 2 năm nay, ngay cả mấy chuyện nhỏ như ngày lễ ngày Tết, đại thiếu phu nhân tặng cho Tống gia bao nhiêu lễ tiết, cũng ghi lại. Dù là luật sư có tư oán với nàng, cũng cảm thấy nàng chuẩn bị thật đầy đủ. Tống Sư Trúc gật đầu, Khâu Mama gì gì đó. Tâm tư hiện tại của nàng không đặt ở trên đây, cũng không tìm người hỏi kỹ, mà là vừa xem sổ sách ra vào trong viện 2 năm qua, vừa chờ tin tức Tùng quản sự. Chỉ 2 canh giờ sau, Tùng quản sự đã mua 1 con bò sữa đến. Không biết hắn làm sao, đi theo hắn trở về còn có 2 phụ nhân vóc người cao lớn. Đều là nông phụ trong thôn, Mã Thị vừa sinh con mới 3 tháng, con của Hoa Thị đã qua 1 tuổi rồi. Tùng quản sự cúi đầu đứng thẳng, cẩn trọng giới thiệu. Nhà phu quân của Mã Thị vừa vặn ở gần thôn Trang Tống gia, ta đã nghe ngóng từ thôn dân, Mã Thị xuất thân trong sạch, phẩm tính cũng coi như không tệ. Hoa Thị tái giá, lúc trước sinh ra 1 tiểu cô nương này đã 10 tuổi. Nhũ mẫu đi theo từ phủ thành về huyện, ngày đầu tiên đã bị thay đổi. Tùng quản sự đương nhiên phải nghe ngóng nguyên nhân trong đó. Chuyện thuê Đồng Thị làm nhũ mẫu này là lúc hắn ở phủ thành đã từng làm. Lúc ấy Tống Sư Trúc vội vã muốn lên kinh, chuyện này làm rất gấp. Người trung gian dẫn Đồng Thị tới, nói hài tử của nàng sinh ra hơn 1 tháng đã tê non, bởi vì hài tử đã chết, còn bị nhà phu quân hưu không chỗ để đi. Tùng quản sự nghe thân thế nàng đáng thương, phát ra trắc ẩn, mang nàng tới trước mặt Tống Sư Trúc, còn nói không ít lời tốt. Thiếu phu nhân cũng đồng tình nàng, xem thân thể nàng cũng khỏe mạnh, liền không có tiếp tục lựa chọn. Không ngờ Tống Sư Trúc vừa mới trở về, Đồng Thị đã chọc vào mắt nàng. Nghĩ đến lúc nãy khi hắn đi ra ngoài làm việc, Đồng Thị còn luôn nói bóng nói gió hỏi thăm, Tùng quản sự đã cảm thấy nàng thật sự không thông minh. Hạ nhân và chủ tử mâu thuẫn, vô luận là nguyên nhân gì, đều là lấy trứng chọi đá. Tùng quản sự còn muốn qua năm mới có thể đi theo đến Thượng Kinh. Đương nhiên không muốn đập bát cơm của mình vì Đồng Thị, lúc tìm nhũ mẫu cũng cực kỳ ra sức. Hắn cũng biết, 2 mama của hồi môn thiếu phu nhân trong viện kia cũng đã chuẩn bị 18 loại võ nghệ, chỉ nghĩ đến tư cách lăn lộn ở Thượng Kinh. Ánh mặt trời mùa đông an tĩnh chiếu vào trong cửa sổ, hiện ra vài phần tĩnh mịch. Đồng Thị đưa lưng về phía 2 mama đang cắn hạt dưa, ở trên giường gạch gần cửa sổ thu thập quần áo hỉ nhi. Thấy nàng sửa sang lại hơn nửa canh giờ còn không làm xong việc, Khâu Mama cùng Trần Mama liếc nhau một cái, cười nói. Người thật đúng là cẩn thận, ta là nhũ mẫu của đại cô nương, làm quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Thị cúi đầu, nhỏ giọng nói. Khâu Mama đưa người về phía trước, thân thiện nói. Trước đừng làm, Tùng quản sự vừa mới dẫn 2 người trở về, người không lo lắng thiếu phu nhân không cần ngươi sao? Đồng Thị cúi đầu, ta là thiếu phu nhân thuê tới, nếu thiếu phu nhân không cần ta cũng không tiện tiếp tục ở lại. Lời cũng không phải nói như vậy, đại cô nương ăn sữa của ngươi đến bây giờ, với ngươi cũng có mấy phần tình cảm. Nếu ngươi có hiểu lầm gì với thiếu phu nhân, không bằng nói ra, xem có thể hóa giải hay không. Khâu Mama cực kỳ thân mật nói, Trần Mama tiếp lời, nói đúng lắm, nếu ngươi vô tâm, không bằng nói ra. Để các lão tỷ tỷ cũng có thể tham tường cho ngươi. Nào có hiểu lầm gì, thiếu phu nhân người tốt như vậy, nếu như ta đắc tội thiếu phu nhân, cũng khẳng định là ta làm sai. Giọng nói của Đồng Thị dầu dĩ nói, tiếp tục gấp y phục, mỗi một kiện đều ép tới cực kỳ bằng phẳng mới bỏ vào hòm áo. Khâu Mama và Trần Mama thấy vậy, đều có chút thất bại, nhũ mẫu này đẩy 1 cái tới lui, nửa ngày đánh không ra 1 cái rắm, vừa lên tiếng còn cẩn thận như vậy. Quả thực không giống 1 tiểu tức phụ từ trong thôn đi ra. Trong phòng không tự chủ được an tĩnh lại, Khâu Mama suy nghĩ một chút, hỏi. Người lúc trước có phải làm việc ở nhà giàu hay không? Đồng Thị dừng một chút, mới nói, nương ta trước kia đã làm nha hoàn 1 đoạn thời gian. Khâu Mama nhẹ gật đầu, cái này liền nói thông được. Những tiểu tức phụ bên ngoài kia, nàng cũng không phải chưa thấy qua. Giống như 2 người vừa rồi đi vào, thần sắc hèn mọn. Trên mặt dơ bẩn, gặp người xa lạ đều phải chân mềm mấy lần, làm sao có thể cẩn thận đến mức không lộ ra nửa điểm tâm ý như vậy. Nàng mở cửa sổ lụa nhìn ra ngoài, Tùng quản sự mang theo 2 phụ nhân kia đi vào đã hơn 2 khắc đồng hồ. 2 người kia có thể ở lại lâu như vậy, hẳn là có chút manh mối. Khâu Mama nghĩ nghĩ, cũng không nguyện ý tiếp tục mài với 1 nhũ mẫu nhất định sẽ bị đuổi đi. Có công phu bực này, nàng còn không bằng ngẫm lại lúc tiểu thư triệu kiến nàng. Muốn nói lời nịnh nọt gì đó. Khâu Mama đi rồi, Trần Mama ngược lại là ở lại. Lúc trước nàng đã coi thường người khác, không ngờ họ Khâu lại để lại 1 chiêu dưới mí mắt nàng, làm hại nàng tụt lại phía sau 1 bước dài trước mặt tiểu thư. Nếu lúc này có thể bắt được chân ngựa của Đồng Thị, vậy nàng cũng coi như lập công. Cách chương.